Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 309. Chương 3081. Đại thắng Thiên Khải 1. Đông Hoàng càng liếc mắt Đông Hoàng Trại. Nghe một chút, học tập một chút, đừng luôn muốn cãi giống, phải biết phân tích, như ảnh, nói rất hay. Đông Hoàng Trại há miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, còn có thể làm gì? Cùng lúc đó, Bạch Thái Đế Quân, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế vượt qua bầu trời lần lượt đứng bên ngoài hơn 300.000 dặm, không đến một ngày, bọn hắn trọn vẹn đi hơn 30 vạn dặm, đây không thể nghi ngờ là mức cực hạn của đế cảnh, nhưng bây giờ, bọn hắn ngừng, bởi vì bọn hắn không cảm giác được Huyết Ma Đế Quân, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Thái Sơ Đế Quân rời khỏi Thiên Khải, xung quanh Đăng Thiên Kiều rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bạch Hổ Đế Quân rõ ràng rời khỏi, vì sao sát lục pháp tắc còn đang bạo động, hai cổ đế cảnh hoàn toàn mới là ai? Lôi kiếp Đăng Thiên Kiều lại đang thẩm phán ai? Bọn hắn càng sốt ruột, càng muốn biết nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn thật khẩn trương hơn. Bạch Hổ Đế Quân bị lưu vong, Huyết Ma Đế Quân sống chết không rõ, Thái Sơ Đế Quân rút lui Thiên Khải chiến trường, chỉ còn lại có Huyền Vũ Đế Quân đang kiên trì. Rốt cuộc là kiên trì, hay bị khốn trụ? Ba vị đế quân bọn hắn dừng ở khu vực khác nhau, nhìn ra phương hướng Đăng Thiên Kiều xa xa, trong bất tri bất giác. Vậy mà từ sâu trong nội tâm cuồn cuộn ra một cổ cảm giác hồi hộp trước nay chưa từng có. Đăng Thiên Kiều nơi đó còn chiếm cứ rộng rã bốn cổ đế uy, cũng mang ý nghĩa Huyền Vũ Đế Quân đang lọt vào trấn áp, càng mang ý nghĩa. Kết thúc, chiến đấu nơi đó, kết thúc. Bọn hắn còn chưa tới nơi đó, còn không biết xảy ra chuyện gì, liền kết thúc. Trang chiến dịch này thế nhưng có thể trực tiếp quyết định cách cục thiên hạ. Bọn hắn rất muốn tiếp tục xông về phía trước, lại không cất bước nổi. Đã kết thúc, còn có thể thế nào? Gửi hy vọng ở Huyền Vũ Đế Quân có thể chống đỡ được vây bắt. Nhưng 30 vạn dặm sơn hà, bọn hắn đi đường còn muốn một ngày mới đến. Coi như Huyền Vũ Đế Quân có thể chống đỡ được, lại là cái dạng bộ dáng bi thảm gì? Nuôi sao? Nuôi về đế thành, chờ đợi bọn hắn lại là cái gì? Không lâu sau đó, Bắc Thái Đế Quân động, tiếp tục xông về phía phương hướng Đăng Thiên Kiều. Sau khi Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế phát giác được, cũng chạy về phía trước, nhưng, ngắn ngủi sau vài trăm dặm, bọn hắn cuối cùng vẫn ngừng. Bắc Thái Đế Quân phát giác hai vị đế quân khác dừng lại, da đầu lại cứng rắn tiếp tục vọt lên mấy vạn dặm, nhưng hai vị đế quân khác từ đầu đến cuối không động, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Kỷ nguyên năm 26, ngày mùng 2 tháng 1, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, lần lượt lui về, trở về đại lục của mình. Bắc Thái Đế Quân ngừng chân đến đêm khuya, cũng cuối cùng trở về. Ba vị đế quân bỏ dở nửa chừng, để Thiên Khải chiến trường lại không lập bàn hy vọng. Ngày mùng 3 tháng 1, sáng sớm, trải qua hai ngày vây bắt bạo kích, Huyền Vũ Đế Quân cuối cùng bị đánh xuyên mai rùa cứng cỏi, tàn phá đại dương mênh mông. Khương Nghị hóa thân phần thiên luyện lô, điên cuồng dung luyện Huyền Vũ Đế Quân. Ngày mùng 4 tháng 1, trải qua bọn người Đông Hoàng như ảnh kích thích cùng chỉ dẫn, Huyền Vũ Thái Tổ cuối cùng tại Đăng Thiên Kiều cao ngạo xưng đế. Nhưng không đợi Lôi Đình tản ra, vận sức chờ phát động Khương Thương cùng ngắn ngủi tu dưỡng tinh linh đế quân, liên hợp khởi xướng vây bắt, đánh hắn vào vũ trụ thâm không. Huyền Vũ Thái Tổ tức giận phản kích, mưu toan cứu vớt Huyền Vũ Đế Quân, càng ý đồ thoát khỏi Thiên Khải chiến trường. Nhưng dưới sự phối hợp của cánh cửa hư không, hắn tất cả phản kích toàn bộ lạc không, cuối cùng bị kiềm chế tại vũ trụ chiến trường. Kéo dài trọng thương, ngày 13 tháng 1, trải qua trọn vẹn 10 ngày điên cuồng dung luyện, Huyền Vũ Đế Quân tất cả kiên trì cùng chống cự rốt cuộc cũng tan rã. Theo linh hồn vẫn diệt, hồn về thế giới pháp các hệ thống, tan phá chiến khu ầm vang ngã xuống, bao phủ bên trong luyện lô. Khương Nghị lập tức đuổi giết vũ trụ chiến trường, dắt tay Khương Thương bọn hắn vây bắt Huyền Vũ Thái Tổ. Ngày 13 tháng 1 cùng ngày, phần thiên luyện lô hoàn toàn mới đứng vững tại vũ trụ. Lần này mục tiêu trấn áp biến thành Huyền Vũ Thái Tổ vừa mới xưng đế. Khương Nghị, ta nhận thua, ta đại biểu Huyền Vũ Đế tộc, nhận thua, ta không thể chết. Ta không thể chết. Huyền Vũ không thể nào cô đơn, ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Khương Nghị, phần thiên đế quân, ta, nhận thua. Huyền Vũ Thái Tổ tuyệt vọng đến kêu rên, bi phận đến rơi lệ, muôn vàng không muốn, mọi loại không cam lòng, nhưng vì tộc đàn sinh sôi, hắn chịu đựng khuất nhục đau khổ cầu xin tha thứ. Nếu như Huyền Vũ Đế tộc xuống dốc tại thế hệ này của bọn hắn thật đảm đương không nổi trách nhiệm này. Bọn người Hồng Võ Thiên Thần cũng hơi nhíu mày, có thể làm cho đế quân cao ngạo kêu khóc, có thể thấy được giờ khắc này hắn là thật sợ. Nhưng không phải sợ chết, mà là sợ tộc đàn xuống dốc, Tình cảnh này, trong lòng của hắn tất cả đều là vì tộc đàn. Khương Nghị dùng lạnh nhạt đáp lễ Huyền Vũ Thái Tổ kêu khóc. Chư tước che trời, dương cánh vạn dặm, liệt diễm đông đưa, phần diệt cửu thiên. Tuyệt thế luyện lôi diễn dịch uy lực phần thiên diệt thế, kéo dài bạo kích lấy Huyền Vũ Thái Tổ, tàn phá chiến khu cùng ý chí của hắn. Liệt thần thương xuyên qua mai rùa hắn, một mực định sâu trong luyện lôi, để hắn khó mà tránh thoát. Một màn rung động, một màn bi thảm nhất định cho thiên khải chiến trường lưu lại ấn ký không cách nào ma diệt. Ta dùng tinh linh tộc tính dự đảm bảo, Huyền Vũ đế tộc sẽ không xuống dốc. Tinh linh đế quân cuối cùng cũng thiện lương, nhẹ giọng thở dài, âm thanh truyền vào luyện lôi. Thương Huyền có Huyền Vũ, theo Khương Nghị lập nghiệp, cùng Thiên Long xưng huynh, sau chiến đấu thiên khải, hắn toàn diện tiếp quản Huyền Vũ đế tộc, di cốt của ngươi cùng Huyền Vũ đế quân, cuối cùng sẽ trở thành vốn liếng hắn xưng đế. Thiên khải chiến trường, ngươi cùng Huyền Vũ đế quân bại, nhưng Huyền Vũ đế tộc không có bại. Sau thiên khải, Huyền Vũ đế tộc mặc dù không phải là đế tộc của các ngươi, nhưng cuối cùng rồi sẽ vẫn là đế tộc, cũng sẽ càng thêm hưng thịnh. Di cốt của các ngươi trước sau hai vị đế quân cũng toàn bộ dùng chi Huyền Vũ đế tộc, tạo nên đế quân hoàn toàn mới. Lời tinh linh đế quân nói truyền vào phần thiên luyện lô, để Huyền Vũ Thái Tổ đang sụp đổ trong tuyệt vọng chuẩn bị đồng quy vô tận cuối cùng đè xuống xúc động. Tội tại đế quân, ta, chịu chết, xin thiện đãi Huyền Vũ đế tộc, thiện đãi, Huyền Vũ đế tộc. Huyền Vũ Thái Tổ phát ra gầm thét bi thương, không còn hô cho Khương Nghị, mà là đại vương xa xa. Đại vương không có ngang bướng như thường ngày, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, trong lòng lại có loại cảm giác chua xót không hiểu. 13 tháng 1, đêm khuya, Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế vẹn vẹn 10 ngày tuyệt nhiên chịu chết tại thâm không luyện lô. Cuộc chiến thiên khải, chính thức kết thúc. Kỷ nguyên năm 26, ngày 18 tháng 1, Khương Nghị tại Thương Huyền Đế Thành, hướng về thiên hạ phát ra tuyên cáo. Ở dự thủy triều truyền khắp Cửu Châu Thập Tam Hải, cuộc chiến thiên khải, đại thắng kết thúc. Bạch Hổ đế quân lưu vong thâm không, Huyết Ma đế quân binh giải bỏ chạy, Thái Sơ đế quân bại trốn thiên khải, Huyền Vũ đế quân chiến tự thiên khải. Huyền Vũ Thái Tổ xưng đế tại Đăng Thiên Kiều, rồi 10 ngày sau chiến tử. Ta, Khương Nghị, lên trời chính đạo, biến đổi tân đế. Còn ta, Khương Thương, lên trời chính đạo, biến đổi tân đế. Ngắn gọn tuyên ngôn lại tràn ngập rung động cùng uy nghiêm. Như vạn đạo lôi đình, oanh minh thế giới, liên miên bất tuyệt, bền bị quanh quẩn. Thế giới an tĩnh nửa tháng lâm vào yên tĩnh càng đáng sợ. Toàn bộ sinh linh tất cả địa khu đều nhìn lên bầu trời, tắm rửa tuyên ngôn, đắm chìm trong hoảng hốt, thắng. Lại thắng. Đại chiến Thương Huyền, rèn đúc kỳ tích khoáng thế. Thiên khải chiến trường, lần nữa viết lên truyền kỳ. Chiến tích bất bại như vậy để cho người ta rung động đến khó tin. Mà, Bạch Hổ đế quân lưu vong thâm không, Huyết Ma đế quân sống chết không rõ, trước sau hai vị Huyền Vũ đế quân toàn bộ chịu chết, tương đương với ròng rã vận mệnh ba mảnh đại lục bị tuyên án. Khương Nghị xưng đế, Khương Thương xưng đế, còn có tinh linh đế quân phối hợp, càng làm cho Thương Huyền có được thực lực tuyệt đối phán quyết mấy vị đế quân khác. Nhưng, Khương Thương là ai? Đây cũng là tên biến thái chỗ nào xuất hiện, vậy mà theo sát Khương Nghị xưng đế, cường giả khủng bố như thế, trước đó vậy mà không có tin tức gì, quá không thể tưởng tượng nổi. Bắc Thái đế quân, Hắc Ma đế quân, Long đế phân biệt đứng bên trong đế thành của mình, nghe không gian triều cường đưa tới tuyên ngôn, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Khương Thương, ở đâu ra Khương Thương? Nhi tử mới của Khương Nghị. Khương Nghị cùng Khương Thương đồng thời xưng đế, chẳng lẽ hai cổ khí tức đế quân hoàn toàn mới chính là bọn hắn? Bọn hắn không có đến Đăng Thiên Kiều thiên khải liền sớm xưng đế. Bọn hắn thế nào làm được? Trong nhận biết của bọn hắn, từ khi thiên khải chiến trường xuất hiện đến nay, tất cả bán đế muốn xưng đế, đều muốn đến thiên khải chiến trường, đều muốn đi đến Đăng Thiên Kiều, không có bất kỳ ngoại lệ gì. Kết quả, Khương Nghị mở ra tiền lệ không đến Đăng Thiên Kiều xưng đế. Đây chính là lực lượng chân chính Khương Nghị muốn cùng bọn hắn đến thiên khải quyết chiến. Nhưng, Khương Nghị cùng Khương Thương xưng đế, vì sao không có gây nên pháp tắc cộng minh? Vì sao không làm kinh động đến bọn hắn? Mà, coi như Khương Nghị cùng Khương Thương sớm xưng đế, bọn hắn chỉ là hai đế quân, giết thế nào được Huyết Ma đế quân, giết thế nào Huyền Vũ đế quân, lại như thế nào xử lý Bạch Hổ đế quân cùng Thái Sơ đế quân? Bọn hắn chấn kinh, ngờ vực vô căn cứ, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Bại. Lại bại. Không chỉ có bị bại triệt để, còn bị bại không hiểu thấu. Ngay cả chính bọn hắn đều cảm nhận được nồng đậm khuất nhục, thật giống như, bọn hắn bị vứt bỏ, tất cả cố gắng, tất cả kiên trì, cuối cùng là vì thành tựu Khương Nghị. Nếu không, Khương Thương là ai? Như thế nào xưng đế? Cái này hoàn toàn chính là chuyện không hợp lý, không thực tế, không nên xuất hiện. Nhưng nói những thứ kia đã chậm, Khương Nghị đã xưng đế, Càn Đại đang thống ngự Thiên Khải chiến trường, tiếp theo bất cứ lúc nào có thể binh lâm thành hạ. Mặc dù đế thành bọn hắn vững chắc, càng liên thông hệ thống pháp tắc thế giới, nhưng bọn người Khương Nghị là đội hình ba vị đế quân, với số lượng lớn sư thần cùng thần linh tổ hợp, đế thành có thể chống đỡ được nhất thời, không thể nào một mực chống cự thời gian dài, bọn hắn sẽ đi theo con đường nào? Bọn hắn lại làm gì ứng đối? Bắc Thái đế quân đưa nhìn bốn phía, hướng phương hướng Thái Sơ đế quân, nhưng ngẫm lại sau khi Thái Sơ đế quân bại trốn, đến bây giờ, đều không có cùng hắn liên hệ, hiển nhiên chất vấn thân phận của hắn, không dám qua nói chuyện hợp tác. Thái Sơ đế quân chỉ sợ gặp, cũng sẽ không gặp. Huống chi, tình huống bây giờ hợp tác như thế nào, ai chịu từ bỏ đế thành của mình, tìm đế thành khác nương tựa. Hắc Ma đế quân nhìn về phương hướng Thương Huyền nơi xa, cảm nhận được khẩn trương chưa bao giờ có. Bởi vì hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, trước đó đàm phán rất có thể không phải thật tâm thực lòng, mà là vì gây nên đế tộc nội chiến. Bây giờ cục diện đã định, Khương Nghị càng không cần đồng minh, hắn sống hay chết, càng do Khương Nghị quyết định. Mà huyết ma sống chết không rõ, hắn không có bất kỳ minh hữu có thể hợp tác, chỉ có thể đơn độc ứng đối. Long đế cuộn nằm trong đế thành, khẩn trương suy nghĩ đối sách, cũng cảm nhận được cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Bạch hổ đế quân bị lưu vong, Huyền Vũ đế quân bị chém giết, yêu tộc đã từng cường hãn nhất bá đạo nhất bỗng nhiên xuống dốc đến long tộc riêng một hoàng cờ, không có bất kỳ minh hữu gì có thể tín nhiệm có thể hợp tác. Theo Khương Nghị đại thắng Thiên Khải, vận mệnh long tộc đã như mạng sống treo trên sợi tóc, nhưng long tộc cao ngạo há có thể khuất nhục dưới áp bách. Khương Nghị không để cho Hắc Ma đế tộc cùng long tộc đợi lâu, trở lại hư không đế thành tu dưỡng đơn giản liền bắt đầu hành động chinh phạt. Thời gian nếu như kéo đến lâu, tất cả đế quân chỉ sợ sẽ có tâm tư khác, khai thác hành động khác, nhất là huyết ma đế quân, nhất định phải mau chóng xử lý. Ngày 15 tháng 2, Kiều Vô Hối, Khương Diễn, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, năm tôn thần hoàng, giáng lâm Hắc Ma đế thành. Đối với Phượng Hoàng mà nói, bên ngoài Thương Huyền không thể nghi ngờ là tồn tại cấm khu giống như, huống chi là đế thành nguy hiểm. Nhưng lần này, Đông Hoàng Trại trực tiếp đưa bọn hắn đến cửa phía đông của đế thành Nguy Nga. Bọn người Kiều Vô Hối càng không hề cố kỵ sôi trào liệt diễm, nở rộ cường quang, cao ngạo quan sát bọn người Hắc Ma trên cửa thành, nhìn năm vòng mặt trời, đột nhiên xuất trên không trung, Hắc Ma tộc vậy, mà không có bất kỳ một tôn ma nào phát ra tiếng gầm thét đuổi đi. Đế thành an tĩnh, ngàn vạn Hắc Ma khẩn trương chú mục, Hắc Ma tộc cao ngạo chưa từng nhận qua khiêu khích như vậy. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy không phải tức giận, mà là khẩn trương trước nay chưa từng có. Mặc dù tới chỉ là năm tôn Phượng Hoàng, nhưng, theo Thiên Khải chiến trường âm vang kết thúc, địa vị Phượng Hoàng không thể nghi ngờ là tăng mạnh đến không cách nào siêu tuyệt. Nói là thẳng mức vượt qua cả Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc đã xem như hàm súc, mà bọn hắn giáng lâm, không thể nghi ngờ là mang đến thẩm phán của phần Thiên Đế quân. Mời. Hắc Ma đế quân đè ép khuất nhục, tự mình phát ra lời mời. Thanh âm trầm thấp như lôi đình cuồn cuộn, quanh quẩn khắp đế thành mênh mông, nói không hết uy nghiêm. Lại như cổ kiếm ra khỏi vỏ, vang vọng đất trời, kiêu ngạo không hết, nhưng dùng chữ xin mời, lại vẫn cứ là khách sáo đơn giản cũng không phải lễ phép, đã hiển lộ rõ ràng uy nghiêm, lại không kém phong độ, còn biểu đạt ý nguyện mình tiến đến, đàm phán. Kiều Vô Hối người khoác bất diệt đồ đằng, lưng đeo thiên phạt thần kiếm, đi đầu đến Hắc Ma đế thành, Khương Diễn, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, ở hai bên, mặc giáp trụ đồ đằng, cầm cường binh trong tay. Đây là Phượng Hoàng tộc lần đầu quang minh chính đại đi ra Thương Huyền, càng là Phượng Hoàng tộc đại biểu cho chư tước đàm phán đế tộc, bất luận là khí thế hay tư thái, đều tuyệt đối không thể yếu. Hắc Ma đế quân ngồi trên cao trong Hắc Ma đại điện, quan sát năm vị thần linh phía dưới. Phần Thiên Đế quân đâu, ta chỗ này không đáng hắn tự mình tới. Kiều Vô Hối nói. Vô ý mạo phạm, nếu là gia phụ đích thân tới, chỉ sợ Hắc Ma tộc không dám mở cánh cửa phía đông kia. Trong lời nói Hắc Ma đế quân có ý bất mãn, nhưng nếu thực sự là Khương Nghị đích thân đến, chỉ sợ không chỉ là đến đàm phán, mà là đồ thành, Khương Diễn nói. Không biết thê tử của ta phải chăng còn ở đế thành? Thê tử ngươi là ai? Đại Lạc ma nữ trước đó phụng mệnh đến đây đàm phán, An Minh Hề, nàng a, còn ở lại chỗ này, có thể làm phiền đế quân mời đi ra hay không? Phần Thiên Đế quân chúng ta chính miệng nói, điều kiện đàm phán bắt đầu là nàng vẫn mạnh khỏe. Nếu như nàng bị ủy khuất, xem tình huống một lần nữa chế định nội dung đàm phán, nếu như nàng không có ở đây, Hắc Ma đế tộc, Chung cùng, Khương Diễm không có nói thẳng ra hai chữ cuối cùng, chỉ là làm khẩu hình, xem như bảo toàn mặt mũi cho Hắc Ma Đế Quân. Hắc Ma Đế Quân không có so đo vấn đề thái độ cùng bọn hắn, ra hiệu tộc nhân trước tiên mang An Minh Hề tới. Không lâu sau đó, An Minh Hề được đưa tới đại điện. Thế nào? An Minh Hề khó nén vui mừng. Nếu bọn người Khương Diễm tới, Thiên Khải chiến trường rất có thể đã thắng, nhưng nàng vẫn muốn hỏi ra được miệng xác nhận. Đại thắng. Khương Diễm nhìn thấy An Minh Hề hoàn hảo không chút tổn hại, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có hy sinh không? An Minh Hề cuồng hỉ, suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên reo hò. Đều không có trở ngại. Khương Diễm giữ chặt tay của nàng, dùng sức nắm chặt, biểu đạt lo lắng mình, điều kiện phần Thiên Đế Quân. Hắc Ma Đế Quân may mắn mình không có dung luyện đọa lạc ma nữ. Nếu không hôm nay thật đúng là kết thúc không tốt, phần Thiên Đế Quân xác thực có điều kiện, hy vọng Hắc Ma Đế Quân có thể phối hợp. Nếu như các ngươi có thể đồng ý, chúng ta nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp tác lẫn nhau. Nếu như các ngươi không đồng ý, ba vị đế quân sẽ liên hợp Tây Tiến, đạp diệt Hắc Ma Đế Thành. Không, cũng có thể là bốn vị đế quân, bởi vì thời điểm chúng ta tới đây, Hồng Hoàng Thiên Long đã tiếp Long Tộc. Kiều Vô Hối nói xong, hơi dừng lại, mới nói. Đế quân không cần tức giận, đây chính là tình thế bây giờ. Sinh tử tồn vong Hắc Ma Đế tộc các ngươi, tất cả do một ý niệm của chúng ta. Hắc Ma Đế Quân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, mặc dù là hiện thực, nhưng bị một tôn thần linh bộc trực nói thẳng, vẫn rất khó tiếp nhận. Kiều Vô Hối nói. Trước khi bắt đầu bàn điều kiện, ta phụng mệnh cùng Đế Quân giải thích mấy tình huống. Đầu tiên, Hư Không Đế Thành đã giáng lâm Thương Huyền. Thứ hai, Hư Không Đế Quân dung nhập Hư Không Đế Thành, hắn xem như chết rồi, cũng coi là còn sống. Thứ ba, cuộc chiến Thiên Khải, chính là Hư Không Đế Quân khống chế cánh cửa Hư Không, trấn áp Huyền Vũ Đế Quân. Hư Không Đế Quân. Hắc Ma Đế Quân hơi biến sắc, rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân Khương Nghị thắng được cuộc chiến Thiên Khải. Hư Không Đế Quân vậy mà tế hiến cho cánh cửa Hư Không, chẳng phải nói Hư Không Đế Quân tương đương với còn sống. Kiều Vô Hối cho Hắc Ma Đế Quân chút thời gian, để hắn từ từ tiêu hóa, sinh ra kính sợ cùng hổ thẹn, mới tiếp tục nói. Còn chuyện sớm xưng đế, chúng ta từ đào ra một đầu đăng thiên kiều hoàn toàn mới bên trong Thượng Thương Cổ Thành. Là nguyên thủy đăng thiên kiều thời kỳ Hồng Hoang ban sơ, chúng ta không cần đến Thiên Khải chiến trường, liền có thể nghênh đón lôi kiếp tại Thương Huyền. Cái gì? Hắc Ma Đế Quân bỗng nhiên đứng dậy, còn không có tỉnh táo lại từ bên trong chuyện Hư Không Đế Quân, lần nữa bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Nguyên thủy đăng thiên kiều. Không cần đến Thiên Khải, trực tiếp xưng đế tại Thương Huyền. Hắc Ma Đế Quân gắt cao tiếp cận bọn người Kiều Vô Hối, trong lúc bất chợt cảm xúc cuồn cuộn, mặt đầy tức giận. Lại có cổ xúc động tức miệng mắng to, tên hỗn đản kia vậy mà không cần đến Thiên Khải lên trời, mục đích thật sự của kỳ hạn 3 năm chẳng phải là đang đùa bọn hắn. Bọn hắn vậy mà thật giống như đồ đần, cho hắn thời gian 3 năm, lại như đồ đần chạy đến Thiên Khải lặp đi họp mặt. Tên hỗn đản kia hoàn toàn coi bọn họ là đồ đần đùa nghịch, Kiều Vô Hối nói. Chúng ta đang suy nghĩ hủy đi Thiên Khải đăng thiên kiều, chỉ lưu lại Thương Huyền nguyên thủy đăng thiên kiều, sau thiên hạ các tộc muốn xưng đế. Đều muốn triều bái Thương Huyền, tiếp nhận Thương Huyền khảo hạch, sắc mặt Hắc Ma Đế Quân lần nữa kịch biến, toàn thân đều nổi lên cổ ác hàn. Nếu thực sự là như thế này, Thương Huyền chẳng phải khống chế mệnh mạch các tộc thiên hạ. Ai muốn xưng đế, đầu tiên phải đi qua nơi đó đồng ý, Thương Huyền có thể trực tiếp quyết định, cường tộc nào có thể xưng đế, cường tộc nào làm phụ thuộc. Cái này mẫu thân nó mới thực sự là cách cục khống chế thiên hạ như ý nghĩa. Kiều Vô Hối nói. Ta nói những lời này có ý là, nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta, Hắc Ma Đế tộc không chỉ hủy diệt ở thời đại này, còn có thể từ nay về sau vĩnh viễn đều khó có khả năng trở về lại vị trí đế tộc. Cho nên, trước khi ngươi làm quyết định, ngẫm lại tương lai Hắc Ma Đế tộc, không cần bởi vì xúc động nhất thời, hủy toàn bộ truyền thừa Hắc Ma Đế tộc. Hắc Ma Đế Quân dùng sức nắm chặt nắm đấm, trợn mắt trừng trừng, lửa giận nóng nảy cuồn cuộn toàn thân, cơ hồ muốn đốt hắn thành tro bụi. Kiều Vô Hối, bọn người Khương Diễm đều ngạo nghễ đứng đó, không sợ hãi chống cự lại đế uy kinh khủng. Hắc Ma Đế Quân cuối cùng vẫn đè lại lửa giận, trầm giọng nói. Điều kiện, Kiều Vô Hối không nóng không vội, tiếp tục nói. Trước khi đàm phán bắt đầu, ta còn muốn để lộ cho ngươi một cái bí mật. Liên quan tới trận tai nạn Thiên Khải 3 vạn năm trước kia, chúng ta đã nhìn rõ nguyên nhân chân chính của trận tai nạn kia, cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho trận nguy cơ kia. Theo các ngươi thấy, chúng ta giả tâm bừng bừng. Là muốn trọng chỉnh cách cục thiên hạ, nhưng với chúng ta mà nói, Chúng ta chỉ đang gây dựng trận tuyến liên hợp chân chính ý nghĩa. Ứng phó trận nguy cơ từ Hồng Hoang kéo dài đến nay đã bạo phát mấy chục lần kia. Hắc Ma Đế Quân đưa tay chặn ngang, ngồi trở lại trên ghế. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, cảm xúc ta vừa mới bất ổn, không có nghe rõ. Ngươi nói, mấy lần? Kiều Vô Hối lặp lại. Mấy chục lần, số lượng cụ thể không rõ, nhưng vài vạn năm một lần, vòng đi vòng lại, trăm vạn năm liên tiếp, nhất định có ít nhất 20 lần trở lên, thể hiện trên mặt Hắc Ma Đế Quân dần dần quá dị. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao, cần điều kiện liền trực tiếp bàn bạc, nếu như ta đồng ý liền khẳng định tuân thủ, đừng thêu dệt cố sự vô cớ hoang đường đến lừa bịp ta, Kiều Vô Hối nói. Nếu như ngươi không tin, ta có thể xin mời Hư Không Đế Quân tự mình đến nói cho ngươi, cũng có thể xin mời Tinh Linh Đế Quân tới kể ngươi nghe, đối với chuyện như thế này, chúng ta hoàn toàn không cần thiết thêu dệt vô cớ. Tóm lại, nguy cơ mới chẳng mấy chốc sẽ tới, dự đoán khoảng chừng 10 năm. Rất có thể sẽ sớm hơn, chứ không trì hoãn càng lâu. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, từ bỏ ân oán nhân gian, cùng nhau ứng đối trận nguy cơ hoang cổ này. Ngươi, thay đế quân tiền nhiệm của ngươi báo thù, ngươi, bảo vệ tộc đàn bảo vệ thế giới, làm chuyện chân chính có ý nghĩa trong 30.000 năm qua. Nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta sớm thanh lý huyết ma đế tộc, lợi dụng tài nguyên nơi này, trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng cường giả mới. Theo chúng ta ứng đối trận kia nguy cơ, Hắc Ma Đế Quân ngồi trên cao quan sát thần hoàng phía dưới. Đây là sự thật. Nguy cơ hoang cổ đến nay, mỗi lần đều là thần ma bại vong. Hắc Ma Đế Quân càng nghĩ càng hoang đường, càng nghĩ càng thấy lấy không chân thực, cũng thực sự sợ bị bọn cháu trai này lừa gạt. Nếu như lại là âm mưu trận Khương Nghị lập ra, hắn dõng dạc nhảy vào, cuối cùng chẳng phải là trò cười. Kiều Vô Hối lặng lẽ trao đổi ánh mắt cùng bọn người Khương Diễn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng bọn hắn giống như cảm giác vị đế quân này không quá thông minh. Trách không được Tinh Linh Đế Quân nhắc nhở bọn hắn đàm phán phải có kiên nhẫn, lúc ấy còn tưởng rằng Hắc Ma Đế Quân rất khó đối phó, rất táo bạo, bây giờ xem ra giống như không phải chuyện như vậy. Trách không được Thuôn Thiên Ma Hoàng nói Hắc Ma tộc là ma tộc điển hình cho việc dùng đầu óc đổi thực lực, lúc ấy còn tưởng rằng không phục là nói đùa, bây giờ xem ra giống như có chút ý tứ như vậy, Khương Diễn ra mặt nói. Ngài đi đến cảnh giới đế quân đến nay đã 30.000 năm, mặc dù cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, nhận ức vạn ma tộc tôn trọng, nhưng trừ ngủ say, tu luyện, bồi dưỡng ma hoàng, cùng đế quân khác lục đục với nhau, chưa từng làm qua bất kỳ chuyện gì có ý nghĩa, ngài chưa từng thống khoái khoái chiến đấu. Chúng ta chân thành mời Hắc Ma tộc, có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu, đến thiên khải chiến trường. Đến sâu trong vũ trụ, nhìn đón đám người giết trời sắp trở về, dùng chiến đấu chân chính, bảo vệ vinh quang đế quân, dùng hắc ma chiến khu cường hãn của ngài, bảo vệ dân chúng, nên bảo vệ, người giết trời, còn một đám. Hắc ma đế quân khẽ nhíu mày, tốt cho một cái tên tùy tiện, còn muốn sát thiên, không sợ thiên tán hắn. Với tình huống chúng ta hiểu rõ trước mắt, đúng là một đám, đang nhanh chóng tới gần thế giới này, nhất là từ thế giới khác tới, đường xá xa xôi. Chỉ sợ muốn hơn 1 tỷ dặm, thậm chí mấy tỷ dặm, cho nên cần hao phí thời gian, nhưng cũng sắp đến. Bây giờ, trước mặt ngươi hiện ra 2 con đường. Con đường đầu tiên, chiến tử bên trong đội đấu tại Thương Huyền, chết không có chút ý nghĩa nào, chết chật vật khuất nhục, sau khi chết Hắc Ma đế tộc chung cùng, Hắc Ma đại lục đội chủ. Mà Hắc Ma tộc từ nay về sau lại không có đế quân sinh ra. Con đường thứ hai, kết minh cùng chúng ta, kết minh chân chính ý nghĩa, cùng nhau nghênh chiến đám người giết trời kia. Cho dù cuối cùng chiến tử, nhưng Hắc Ma đế tộc còn có thể bảo toàn, ngươi càng chết tại cuộc chiến sát thiên, chết đường đường chính chính, chết oanh oanh liệt liệt, nếu như có thể may mắn sống sót, chờ tương lai ngươi già đi, quay đầu nhớ lại chuyện cũ, đây cũng là dư vị đáng giá nhất bên trong sinh mệnh đế cảnh vài vạn năm của ngươi, đáng giá kiêu ngạo nhất, cũng là cố sự đáng giá nhất kể cho hậu nhân nghe. Thái độ Kiều Vô Hối hòa hoãn, phát ra lời mời, mặc dù Hắc Ma đế quân không phải rất thông minh. Nhưng thực lực thật mạnh, nhất là ma nghịch thương thiên đế cảnh, cực hạn bạo phát xuống chắc chắn vô cùng khủng bố, có thể tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng chiến cuộc. Hắc Ma đế quân cao mày, vẫn đang quan sát bọn người Kiều Vô Hối. Đám gia hỏa kia nói chuyện rất có trình độ, tầng tầng tiến dần lên, tình cảm dạt dào. Đây là học cùng tên điên Khương Nghị kia, hay là bình thường luyện tập, trách không được người ta có thể thành công, thì ra thật rất cố gắng, các mặt đều bỏ công sức. Bọn người Kiều Vô Hối ngước nhìn Hắc Ma đế quân. Chờ đợi quyết định của hắn, Chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, giờ phút này Hắc Ma Đế Quân nhìn như uy nghiêm căn bản không phải đang nghĩ sâu tính kỹ, mà đang rung động về khẩu tài của bọn hắn. Nếu như ngài đồng ý hợp tác với chúng ta, xin mời tháng 9 đích thân tới Thương Huyền Đại Lục. Đến lúc đó, đế quân chúng ta sẽ đích thân giới thiệu cho ngươi cùng biểu hiện ra nguy cơ sát thiên. Kiều Vô Hối thấy Hắc Ma Đế Quân chậm chạp không có tỏ thái độ, chỉ có thể lần nữa mời. Hắc Ma Đế Quân cuối cùng mở miệng. Bàn bạc điều kiện, Kiều Vô Hối nói. Đầu tiên là ân oán, chuyện thiên diện Ma Hoàng cùng liệt thần thương, cùng chuyện đồ sát Ma Hoàng Hắc Ma Tộc, đều xóa bỏ, để báo đáp lại. Chúng ta không can thiệp Hắc Ma Tộc khống chế Hắc Ma Đại Lục, nơi này vẫn là lãnh địa của các ngươi, tất cả ma tộc đều phụ thuộc các ngươi. Chúng ta tuyệt đối không mạo phạm nơi này, càng sẽ không xúi dục ma tộc nào đó, Khương Diễm nói bổ sung. Ngài có khả năng cảm giác rất hoang đường, nhưng nếu như chúng ta bí mật liên hệ hình thiên ma tộc, ta nghĩ bọn hắn rất nguyện ý cùng chúng ta kết minh. Chúng ta càng tận hết sức lực bồi dưỡng hình thiên ma tộc. Dựa theo ý kiến thiên hậu, thật ra muốn xúi dục hình thiên ma tộc, nhưng hình thiên ma tộc bây giờ ngay cả thánh hoàng đều không có, trong thời gian ngắn không thể nào lại tạo ra cường giả đặc thù. Cho nên, Khương Nghị đề nghị trấn an Hắc Ma Đế Quân, bảo đảm Hắc Ma Đế Quân có thể chân chính hợp tác. Khóe mắt Hắc Ma Đế Quân kéo ra, cái này rõ ràng là chuyện khi phụ người, từ trong miệng bọn hắn nói ra vậy, mà như ân điển. Kiều Vô Hối tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai, ngươi muốn kết minh cùng chúng ta, thì cần cho thấy tư thái, càng cần hơn mưu mệnh. Đơn giản mà nói, chờ tháng 9 ngươi đến Thương Huyền Đại Lục, xin mang đến đầu Bắc Thái Đế Quân. Ngươi nói cái gì? Hắc Ma Đế Quân bỗng nhiên đứng dậy, lửa giận lại nổi lên, dùng mệnh Bắc Thái Đế Quân bảo đảm mệnh Hắc Ma Đế Quân ngươi, bảo đảm mệnh Hắc Ma Đế tộc ngươi. Sau khi Kiều Vô Hối nói xong hỏi ngược lại câu. Ngài sẽ không cho rằng, chúng ta đi cầu ngài hợp tác đó chứ? Hắc Ma Đế Quân gầm thét. Bắc Thái Đế Quân trốn ở bên trong Bắc Thái Đế Thành, ta như thế nào giết hắn, các ngươi quá để mắt ta, Kiều Vô Hối nói. Ngươi còn chưa có thử làm sao biết không được, ngươi thế, nhưng là Hắc Ma Đế Quân, Hắc Ma Tự Chú, Ma Nghịch Thương Thiên của ngươi, đều là cấm kỵ đại pháp ma tộc. Bất luận đế quân nào xưng đế đều không có thực lực chênh lệch tuyệt đối, ta rất mạnh, nhưng ngươi coi Bắc Thái Đế Quân yếu à, huống chi hắn còn trốn trong đế thành. Nếu như ngươi tự mình làm không được, có thể mời Minh Hữu mà, ta ở đâu ra Minh Hữu, Huyết Ma Đế Quân mặc dù trốn về Huyết Ma Đế Thành, nhưng các ngươi có thể tha hắn sao? Bây giờ hắn chỉ sợ đã chết đi, nếu như không để ý, ta chỉ cho ngươi con đường sáng. Ở đâu ra đường sáng, đường đều bị các ngươi phá hỏng, đi về phía nam nhìn, Long tộc. Hồng Hoang Thiên Long đã tiến vào Long tộc, chúng ta cho nơi đó mở ra điều kiện là Long đế cần mang theo đầu lâu Thái Sơ đế quân tiếp Thương Huyền. Ta nghĩ, nơi đó bây giờ cũng rất cần trợ giúp, Hắc Ma Đế Quân Hồng Học thở hổn hển, nắm đấm càng chặt. Tiếng khớp xương răng rắc ma sát quanh quẩn trong ma điện rộng rãi, mang đến cảm giác áp bách kinh hồn nhiếp phách, quá ghê tởm. Coi hắn là kẻ ngu sao? Biết rõ đế thành nguy hiểm, cố ý để bọn hắn đi giải quyết, cái này rõ ràng là hướng khắp thiên hạ tuyên cáo địa vị Khương Nghị hắn thống trị. Các ngươi nhìn xem, ta có thể sai sự Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế. Các ngươi nhìn, Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế cần dùng mệnh đế quân mua mệnh cho mình. Đây càng là muốn thông qua Bắc Thái Đế Thành cùng Thái Sơ Đế Thành tiêu hao thực lực hắn cùng Long Đế, muốn sang bằng đế thành, chém giết đế quân, khẳng định sẽ trả giá thật lớn, huống chi còn là hai tòa đế thành, hai tôn đế quân. Đến lúc đó, hắn cùng Long Đế đều thân thể bị trọng thương, càng cần thỏa hiệp với Khương Nghị, mà Khương Nghị thậm chí khả năng nhân cơ hội này giết hắn cùng Long Đế, chân chính thống trị thế giới. Kiều Vô Hối nói, đế quân không nên nghĩ nhiều, chúng ta muốn ứng đối cuộc chiến sát thiên, cường giả đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng ta càng cần kết minh chân chính hơn, không hy vọng xuất hiện nhân tố không ổn định. Cho nên, bây giờ bên trong đế quân, chúng ta không thể nào lưu quá nhiều, nhưng cũng nhất định phải lưu mấy người. Ngài, đã hiểu ý của ta. Hắn đang làm gì? Rộng rãi đế thành, vạn long tụ tập, toàn bộ ngẩng đầu nhìn Hồng Hoang Thiên Long một lần lại một lần bay qua trên bầu trời. Hắn tìm không thấy cửa thành rồi. Cửa thành không phải cho hắn mở ra sao? Hắn đang quan sát đế thành. Còn sợ hãi, không dám vào tới, ngươi nghe tiếng long ngâm ta rõ kia giống như là sợ sệt à. Tại sao ta cảm giác, hắn đang khoe khoang. Bọn người long tộc nhỏ giọng nói nhỏ, thể hiện đều rất quái dị. Từ sau khi Khương Nghị tuyên cáo thiên hạ, bọn hắn đang khẩn trương Khương Nghị sẽ tới xâm lấn, cũng đang mong đợi Hồng Hoang Thiên Long có thể trước tới gặp mặt, rốt cuộc cũng Hồng Hoang Thiên Long tới. Nhưng Tôn Thiên Long này vậy mà xoay vòng quanh đế thành một vòng lại một vòng, chính là không tiến vào, thật để bọn hắn mộng. Không sai biệt lắm, được rồi. Đông Hoàng càng ngồi trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, không biết phải nói gì. Nhất định phải cuốn đủ 10 vòng, lão tử rốt cuộc cũng đến đế thành Long tộc, nhất định phải tất cả Long tộc đều nhìn thấy. Không phục sao, chịu đựng, lão tử hôm nay là chúa cứu thế Long tộc. Hồng Hoang Thiên Long chở Hồng Mông Thiên Bia, phát ra tiếng long ngâm to rõ. Dưới chú mục của Cự Long tộc, Thiên Long tộc, cùng bộ phận chân Long tộc, tiếp tục vòng quanh vòng tròn. Rốt cuộc cũng kết thúc vòng thứ 10. Hồng Hoang Thiên Long từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chỗ cửa lớn Bắc Bộ, ngẩng đầu mà bước đi tới đế thành. Ta chờ ngươi ở ngoài. Đông Hoàng càng ẩn vào hư không, không có đi theo. Lần này đến thăm Long tộc, trừ Đông Hoàng càng hắn ra, không có bất kỳ người nào cùng đi. Cái này không chỉ là Khương Nghị tín nhiệm đối với Hồng Hoang Thiên Long, càng là tuyệt đối tự tin đối với thế cục trước mắt. Do Ngao Tấn Thiên Long tộc tự mình dẫn dắt, Hồng Hoang Thiên Long đi tới bên trong Long Điện tượng trưng cho địa vị chí cao của Long tộc, Nguyên Thủy Đăng Thiên Kiều, cánh cửa hư không. Sau khi nghe xong Hồng Hoang Thiên Long giới thiệu, bên trong tòa Long Điện lâm vào bình tĩnh thật lâu. Trách không được Khương Nghị dám can đảm khiêu chiến đế tộc, thì ra không cần đến thiên khải biến đổi. Trách không được Khương Nghị có thể khống chế cục diện thiên khải, thì ra cánh cửa hư không thật trở về. Trách không được Khương Nghị có thể cùng tinh linh đế tộc toàn diện kết minh, thì ra Khương Nghị ở nơi đó còn có hài tử. Bọn hắn thì ra là bại như vậy, không phải bại bởi thực lực, bại bởi sức tưởng tượng. Mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến Khương Nghị có Nguyên Thủy Đăng Thiên Kiều, không cần đến thiên khải. Mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến Khương Nghị còn cùng tinh linh làm ra hài tử, còn mẫu thân nó xưng đế. Bạn đang nghe truyện. Mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến hư không đế quân mình tế hiến tặng cho cánh cửa hư không. Tất cả Long tộc đều thần tình nghiêm túc, trong đầu quanh quẩn tiếng mắng chửi của mình. Mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến, mẫu thân nó ai có thể nghĩ đến. Tâm tình Long đế cũng phức tạp, cuộc chiến thiên khải này bị bại thực sự là, lại oan lại không oan. Hồng Hoang Thiên Long ngẩng cái đầu lên, nói. Bắt đầu trước khi nói chuyện, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, vì sao chưa từng xuất hiện tại chiến trường thiên khải, không cần khẩn trương, cũng bởi vì các ngươi không có đi qua. Cuộc chiến thiên khải của chúng ta mới có thể trọn vẹn hoàn thành, không có tạo thành thương vong quá lớn. Đối với thiên khải chiến trường, Hồng Hoang Thiên Long thật ra có tiếc nuối một chút. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, Thái Sơ Đế Quân, hẳn là đều ở nơi đó. Khi bọn hắn cao điệu xuất hiện, thời điểm Khương Nghị Khương Thương còn có cánh cửa hư không đại sát toàn trường, Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế quả quyết làm ra lựa chọn, cao điệu kết minh. Sau đó dẫn tới một trận đế cảnh đại chiến oanh oanh liệt liệt. Ở dưới loại cục diện kia, không chỉ có Thái Sơ Đế Quân trốn không thoát, ngay cả Bắc Thái Đế Quân cũng phải bị bắt được, không chỉ có đặc sắc, cũng không trở thành phiền toái như bây giờ. Long Đế chậm rãi cuộn gấp thân rồng, bây giờ đến hỏi, sao hắn đáp? Nói thẳng lúc ấy ta nghĩ hợp tác với các ngươi, cái này chẳng phải lộ ra rất dối trá. Chẳng lẽ nói lúc ấy muốn chế giễu, chẳng phải tìm phiền toái cho mình? Hồng Hoang Thiên Long cố ý nhìn chăm chăm Long Đế, chính là để hắn khó xử. Giết giết nghệ khí. Long Đế nhẫn nhịn thật lâu, trầm giọng nói. Quan sát thế cục, mới quyết định. Hồng Hoang Thiên Long nói. Bây giờ thế cục rất rõ lãng, ngươi làm ra quyết định. Long Đế nói. Bây giờ thế cục phức tạp hơn. Hồng Hoang Thiên Long lặng lẽ cười hai tiếng. Long Đế ngươi, nên được cũng không được, làm thống lĩnh chân chính của Long tộc, hẳn là bày mưu nghị kế, lắm mưu giỏi đoán, đây là năng lực cơ bản nhất, đẩy ra mê vụ, thấy rõ thế cục. Càng là phán đoán ngươi nên có, kết quả bây giờ thế cục đều sáng suốt như thế, ngươi vậy mà cảm giác phức tạp hơn. Hắc hắc, thực sự không được, nhưng chủ, để ta làm chủ nhân Long tộc. Làm càng. Long ngâm tức giận vang vọng Long Điện, chỉ là, lúng túng. Cự Long tộc tập thể gào thét, Thiên Long tộc tập thể im lặng, chân Long tộc nhao nhao cúi đầu, biến cố đột nhiên vi diệu ẩn chứa rất rất nhiều ảo diệu, đến mức bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Còn mắt Hồng Hoang Thiên Long đi lòng vòng, cười hắc hắc. Ta cùng ngươi giới thiệu sơ lược tình huống Thương Huyền bên dưới. Lần này cuộc chiến thiên khải chúng ta không có hy sinh bất kỳ một vị thần ma nào, ngược lại trấn áp 10 tôn thần, nuốt vào huyết ma đế quân, còn chém giết 2 vị huyền vũ đế quân mới cũ. Thực lực của chúng ta không chỉ có sẽ nhanh chóng khôi phục, sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vô cùng mạnh. Xét thấy tất cả đế tộc lúc trước biểu hiện hỏng bét một ít. Chúng ta khẳng định muốn trọng chỉnh cách cục thiên hạ. Long tộc, chính là một cái cực kỳ quan trọng. Muốn trọng chỉnh Long tộc, Cự Long đế quân ngươi chính là khâu mấu chốt nhất bên trong. Ngươi có thể cảm giác không phải thư thái như vậy, nhưng đây chính là sự thật. Đây chính là thế cục ngươi cố ý giả vờ xem không hiểu. Hồng Hoang Thiên Long nói không chút khách khí, cũng là thật không cho Long đế mặt mũi. Mặt ngoài vảy rồng toàn thân Long đế nổi lên lít nha lít nhít long văn, giống như từng cái long ảnh nhấc lên, tràn ngập ra long uy kinh khủng, giống như đại dương mênh mông vô hình, che mất cả tòa cung điện. Tất cả long tộc bên trong long điện đều cảm nhận được cổ huyết mạch áp bách kinh khủng. Hồng Hoang Thiên Long cũng không sợ hắn, tiếp tục phách lối nói. Bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giết ngươi, do ta tiếp nhận vị trí thống lĩnh Long tộc, do Thiên Long tộc thống ngự Long tộc. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý hợp tác cùng Thương Huyền, chúng ta vẫn có thể cân nhắc giữ lại ngươi, sau đó để Long tộc tiến vào thời đại song đế. Ngao Tấn đột nhiên mở miệng. Ta muốn biết thái độ của ngươi, ngươi bây giờ là sứ giả của Khương Nghị, hay là Long đế tương lai của Long tộc? Trong lời nói này rõ ràng mang theo bẫy, càng chất vấn Hồng Hoang Thiên Long khuynh hướng. Nhưng Hồng Hoang Thiên Long vừa gian xảo vừa thô lỗ, cũng mặc kệ trong lời ngươi nói giấu lời gì, trực tiếp đáp lễ. Làm sao nói chuyện cùng lão tử, bây giờ đại biểu Thiên Long tộc chính là ta, không phải ngươi. Nếu ngươi không phục, ta bây giờ cùng ngươi đứng ở trước mặt Thiên Long tộc, xem bọn hắn nguyện ý với ai. Ta cảnh cáo ngươi, chờ ta tiếp quản tộc vụ Thiên Long tộc, đầu tiên liền muốn tiến hành một trận đại thanh lý, không an phận, không phục, không tôn trọng, toàn bộ xử lý sạch. Chỉ cần lưu lại hơn 10 đầu huyết mạch, trăm năm ngàn năm sau, Thiên Long tộc vẫn hưng thịnh như cũ. Đừng mình, nhìn quá quan trọng. Ngao Tấn làm Long thần mạnh nhất Thiên Long tộc, chưa từng nhận qua quát tháo như thế này, chính cái đầu toàn bộ đổi sắc mặt. Trừng cái gì mà trừng, trước ngươi năm lần bảy lượt muốn giết chết ta, ta còn không có tính sổ với ngươi đây, không muốn là người đầu tiên bị thanh lý, liền cúi thấp đầu cho ta. Cự Long tộc Ngao Lê tức giận nói. Ngươi trước làm rõ ràng. Ngươi còn không có chân chính quay về Long tộc, càng không thuộc về tộc trưởng Thiên Long tộc, nói chuyện làm việc, đừng quá phách lối. Lão tử có tư cách phách lối, lão tử hôm nay chính là đến phách lối, không phục, ai không phục. Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên ngẩng đầu bạo hống, nhấc lên hồng mông triều dân kinh khủng. Đối đãi Long tộc cao ngạo, càng khách khí bọn hắn càng được đa lớn tới, càng thân mật, bọn hắn càng không biết tốt xấu. Bây giờ hắn không sợ trời không sợ đất, hôm nay chính là đến lập uy. Một cuốn họng trống quả thật ngoài ý muốn, toàn bộ Long tộc đều bị trấn trụ. Long tộc cao ngạo, vô ý thức muốn gầm thét đáp lễ, nhưng nhìn chiến khu Hồng Hoang Thiên Long hư hóa, kinh khủng thiên bia, suy nghĩ lại một chút cục diện bây giờ. Bọn hắn cưỡng bức đè xuống tiếng long ngâm, Hồng Hoang Thiên Long hừ một tiếng, tiếp tục nói. Ta không nói nhảm cùng các ngươi, hôm nay tới chính là để cho các ngươi làm quyết định. Đầu tiên, các ngươi phối hợp Thương Huyền, thay đổi kết cấu Long tộc. Thứ hai, chúng ta tự mình động thủ, thay đổi kết cấu Long tộc. Long đế chậm rãi nhắc lên cáo đầu to lớn, hướng Hồng Hoang Thiên Long. Nếu như ngươi coi là lưng tự Thương Huyền, thì có thể cố tình làm bậy tại Long tộc, ngươi sai. Hồng Hoang Thiên Long sải bước về phía trước, giơ hai cánh, ngẩng cao đầu, giằng co nói. Nếu như ngươi còn tưởng rằng bây giờ Long tộc còn có thể giữ vững hiện trạng, ngươi liền sai, mười phần sai. Mặc kệ ngươi tiếp nhận hay không tiếp nhận. Ta đế thành này sớm muộn gì cũng là đế thành của ta. Nếu như ngươi không phục, bây giờ giết ta, nhưng ta cam đoan, không đến 10 ngày, trăm vạn dặm sơn hà Cự Long đại lục đều thay ngang khắp đồng. Đừng tưởng rằng thế giới này không thể rời bỏ Long tộc, năng lực thế giới sinh sôi mạnh hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Không bao lâu, Khương Nghị có thể từ bên trong thiên hạ sa mãn cùng Á Long, thức tỉnh lại huyết mạch, bồi dưỡng Cự Long cùng Thiên Long mới, Thiên Long cùng Cự Long tuyệt đối thuộc về hắn. Nếu như ngươi còn muốn còn sống, nếu như ngươi còn muốn giữ vững hiện trạng, thì hãy tôn trọng ta một chút, ngoan ngoãn nghe ta an bài. Nhìn thấy Hồng Hoang Thiên Long cường thế, Long đế cuối cùng trầm mặc, chỉ là không có cúi đầu, càng không có lui lại, đây là cao ngạo sau cùng của hắn. Hồng Hoang Thiên Long cũng không có quá phận bức bách vị Long đế đứng ở đỉnh phong thế giới 30.000 năm này thật cúi đầu, tiếp tục nói. Đầu tiên cho thấy một chút, ta cùng Khương Nghị là huynh đệ, chỉ cần ta sống. Tình cảm huynh đệ đều muốn vượt qua đại nghĩa tộc đàn. Ta chỉ cần còn sống, thì Long tộc nhất định phải tôn trọng Thương Huyền, tôn trọng phần thiên đế quân hắn. Điểm thứ hai, chúng ta đang suy nghĩ dỡ bỏ Thiên Khải Đăng Thiên Kiều. Từ nay về sau, tất cả đế tộc thiên hạ muốn lên trời xưng đế, đều muốn đến Thương Huyền, đều cần đạt được phần thiên đế tộc cho phép. Cho nên, vì tương lai Long tộc, các ngươi đều hãy tôn trọng ta một chút. Điểm thứ ba, ta chung quy vẫn là Long tộc. Từ Thương Huyền nơi đó tranh thủ một điều kiện đặc thù. Hồng Hoang Thiên Long nói, thoáng trầm mặc một lát. Ta nghe tin Linh Đế cùng nói, Cự Long tộc có khả năng tồn tại Cự Long hư hóa, Thương Huyền bên kia có thể đồng ý, Cự Long tộc sinh ra Tân Đế. Ngươi nói cái gì? Từ Long Đế đến Ngao Lê, tất cả Cự Long toàn bộ biến sắc. Hai điều kiện phía trước nghe qua, để bọn hắn phản cảm càng tức giận, nhưng điều kiện thứ ba đi ra, tất cả mâu thuẫn toàn bộ biến thành kích động. Xem ra, các ngươi là thật có Cự Long siêu thần cảnh. Hồng Hoang Thiên Long âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu như trong lúc đại chiến Thương Huyền, siêu thần Cự Long Long tộc đi ra, không chỉ có thế giới mới không có. Bọn người Thiên Hậu sợ rằng, cũng phải không có. Khương Nghị đồng ý chúng ta bồi dưỡng Tân Đế. Long Đế nhìn chăm chăm Hồng Hoang Thiên Long. Nếu quả thật có thể nuôi dưỡng Tân Đế, hắn cũng không để ý hợp tác cùng Khương Nghị, thậm chí không để ý tiếp nhận Hồng Hoang Thiên Long xưng Đế. Ba vị Long Đế, đây là huy hoàng chưa bao giờ có từ Hồng Hoang đến nay. Mà bên trong loạn cục hiện tại, thực lực tuyệt đối mới có quyền nói chuyện tuyệt đối. Nếu như Cự Long tộc bọn hắn thật có thể có hai đại Long Đế, nhất định có thể ứng phó các loại nguy cơ. Phần Thiên Đế quân đồng ý, nhưng đưa ra một cái điều kiện đối với Cự Long tộc. Hồng Hoang Thiên Long khẳng định gật đầu. Đây là Thiên Hậu đề nghị, mà có thâm ý khác, nói. Long Đế có chút ngẩng đầu, đột nhiên cảm giác tên lớn lối này chẳng quá đáng giận. Ngao Lê hít một ngụm khí lạnh thật sâu, đây quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Cự Long tộc chẳng những không có xuống dốc, lại còn muốn trở nên mạnh hơn. Tên điên Khương Nghị kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, vậy mà chịu đồng ý cho bọn hắn cơ hội. Chẳng lẽ không biết thực lực Long tộc? Hồng Hoang Thiên Long đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, quay người hướng Ngao Lê. Nhìn ta làm gì? Trong lòng Ngao Lê rung lên, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Một con rồng hối đoái một con rồng. Hồng Hoang Thiên Long nhìn chăm chăm Ngao Lê, gằn từng chữ nói, có ý gì? Toàn thân vảy rồng Ngao Lê đều căng thẳng. Cự Long tộc, sinh ra một vị Tân Đế, kính dâng một vị Long Thần. Ta không rõ ý của ngươi, nói rõ ràng. Ngươi, đi Thương Huyền, làm cái gì? Làm khế ước thú cho Thiên Hậu, hoang đường, làm càn, lẽ nào lại như vậy? Ngao Lê giận tím mặt, làm Long Thần đầu tiên của Cự Long tộc, người mạnh nhất trên mặt nổi Cự Long tộc, thậm chí từng cùng Thiên Hậu chém giết sống chết, há có thể thần phục? Tuyệt đối không thể nào. Long Đế đều quả quyết từ chối, Cự Long cao ngạo há có thể làm khế ước thú nhân tộc, một tôn Long Đế, không đổi được một đầu Long Thần, các ngươi không quá biết tính toán, ngươi đổi không chỉ là Long Thần, còn có tôn nhiên Cự Long tộc. Thái độ Long Đế kiên quyết, tôn nhiên Long tộc cao hơn hết thảy. Dù là dụ hoặc là lớn, cũng không thể từ bỏ tôn nhiên Long tộc làm đại giá. Ngươi sai, hắn phải đi chuộc tội. Lúc trước Long tộc đại chiến thế giới mới, sát hại quá nhiều cường giả Thương Huyền, ý kiến nơi đó đối với bên này vô cùng lớn. Long tộc bây giờ may mắn còn sống sót, không nên làm ra bồi thường sao? Các ngươi có thể nhìn Huyền Vũ đế tộc, trước sau hai vị đế quân đều bị chém. Ngao Lê làm khế ước thú Thiên Hậu, là chuộc tội, vì toàn bộ Cự Long tộc, các ngươi. Đừng không biết tốt xấu, ta tuyệt đối không làm khế ước thú cho Thiên Hậu. Ngao Lê trợn mắt nhìn, mặc kệ nói cái gì, hắn đều khó có khả năng thuộc về Thiên Hậu kia. Thật không làm, vậy xin lỗi, không chỉ có Cự Long tộc không thể nào lại có Tân Đế, toàn tộc đều sẽ lọt vào đồ sát, chớ trừng mắt nhìn ta, lão tử có lực lượng nói câu nói này. Hồng Hoang Thiên Long nói xong, hừ một tiếng. Nói cho các ngươi biết tin tức, Hắc Ma đế tộc đã cùng chúng ta kết minh. Bây giờ hắn hận không thể giết một đế quân, hướng Thương Huyền hiệu trung đây. Ta rất không hy vọng Long tộc biến thành mục tiêu của hắn, cho nên các ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Không khí bên trong tòa Long Điện ngột ngạt đến u ám, không chỉ có Cự Long, tất cả Long tộc đều lộ vẻ mặt giận dữ. Long tộc cao ngạo lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, đối mặt qua nguy cơ như vậy, vẫn bị một tôn Thiên Long bức hiếp trước mặt mọi người. Hồng Hoang Thiên Long cố ý để bọn hắn tức giận thời gian lâu, mới chậm rãi mà nói. Thật sự quá ngu xuẩn, khế ước Thiên Hậu, tại Thương Huyền đó là vinh quang, ai có thể được lọt mắt xanh, không thể nghi ngờ, là đại sự làm rạng rỡ tổ tông. Kim Hống, Kim Ô, Đằng Xà, Tổ Kỳ Lân, bọn chúng ban đầu đều là thuần huyết sao, không phải. Lại nhìn bọn chúng bây giờ thế nào, tất cả đều là thần thú. Cự Long cùng Thiên Hậu khế ước, là đôi bên cùng có lợi. Các ngươi kích phát tiềm lực của nàng đến cực hạn, nàng mang các ngươi đột phá cảnh giới cực hạn. Đợi cho tương lai thiên hạ yên ổn, khế ước tùy tiện có thể giải trừ, lại là một trận kiềm chế trầm mặc. Long Đế trầm giọng nói. Thiên Hậu nguyện ý giải trừ. Sắc mặt Ngao Lê đột nhiên biến đổi. Đế quân, Long Đế nói. Ngự thiên khế ước, song hướng cùng có lợi. Nếu như thiên hậu có thể mang Ngao Lê đột phá cực hạn, cũng coi là một loại giao dịch. Thần linh biến đổi đến sư thần là quá trình cực kỳ gian nan, cho dù là cự long tộc đều cần hao hết vạn năm tiềm lực mới có thể tạo nên một cái. Mà sư thần đến đế cảnh càng là khó khăn trùng điệp, không chỉ cần tài nguyên cùng thời gian lắng động, càng quan trọng hơn là không để cho các đế tộc khác can thiệp. Hiện nay, nếu như Thương Huyền vấn đề có thể bảo đảm bọn hắn sinh ra sư thần cùng đế quân mới, một ít điều kiện vẫn có thể tiếp nhận, đương nhiên, nhất định phải cam đoan tương lai có thể tùy tiện giải trừ khế ước, không thể để cho cự long tộc kiêu ngạo vĩnh viễn làm khế ước thú. Chỉ cần thiên hạ yên ổn, khế ước lập tức kết thúc, dùng cái gì cam đoan? Dùng danh dự Hồng Hoang Thiên Long, dùng danh dự Thiên Hậu Ngự Thiên Đế Văn. Như vậy, Long Đế vừa muốn suy nghĩ đồng ý, đột nhiên tỉnh ngộ nói. Ngươi vừa mới nói, các ngươi, có ý gì? Ngươi vừa mới nói các ngươi kích phát cực hạn tiềm lực thiên hậu, nàng mang các ngươi đột phá cảnh giới cực hạn. Đúng vậy, ta nói, ý của các ngươi là, Ngao Lê, Ngao Tấn. Hồng Hoang Thiên Long vừa dứt lời, Ngao Tấn giận tím mặt. Thả rắm. Hồng Hoang Thiên Long bỗng nhiên quay người, nhìn hàm hàm nói. Ta là lãnh tụ Thiên Long tộc chân chính, ta quyết định, ngươi, hoặc là chết làm lương thực, hoặc là cút đi Thương Huyền làm khế ước thú cho ta. Hồng Hoang Thiên Long. Ngao Tấn giận tím mặt, chính cái đầu hét lớn, giận dữ trừng trừng Hồng Hoang Thiên Long, ngươi dám bất kính. Hồng Hoang Thiên Long vỗ cánh bạo kích, ánh sáng hồng mông bao phủ cung điện. Long uy cuồn cuộn, hồng mông phán đạo, hắn giống như chúa tể thế giới, trấn áp Thiên Long. Ngao Tấn đầy ngập lửa giận, hận không thể liều mạng Hồng Hoang Thiên Long tự bạo. Trước ngày hôm nay, hắn bất luận như thế nào, đều không có nghĩ đến, tư thái Hồng Hoang Thiên Long giáng lâm long tộc sẽ bá liệt cùng dã man như vậy. Hoàn toàn không có cái gọi là bình đẳng, ngược lại giống như thẩm phán giả, cao cao tại thượng, phán quyết vận mệnh toàn bộ long tộc, đều mẫu thân nó nghe rõ ràng cho lão tử. Hồng Hoang Thiên Long chân đạp hồng mông triều dân, tại Long Điện trấn áp chính cái đầu Ngao Tấn. Trước khi thiên khải kết thúc, các ngươi chẳng những không có cho ta nửa điểm giúp đỡ, ngược lại mưu toan chém giết ta tại Thương Huyền, giữa chúng ta, vẫn là kẻ thù sống còn, không đội trời chung, nếu không phải long mạch tương liên. Ta không đành lòng nhìn long tộc xuống dốc, hôm nay tới không phải ta, là thần ma liên quân Thương Huyền, là sinh tử thẩm phán chân chính đối với long tộc. Hôm nay ta tới, mang đến điều kiện cho các ngươi, mang tới tôn nghiêm cho các ngươi, mang đến hy vọng cho các ngươi tốt nhất hãy tôn trọng ta một chút, nhất là thiên long tộc các ngươi, ai dám vi phạm tổ huấn, ta tuyệt đối không nương tay, nên giết thì giết, nên trấn thì trấn. Dù là thiên long tộc từ trên xuống dưới chỉ còn 3 năm tên sẽ không tiếc, ta sẽ dùng máu của các ngươi bồi dưỡng thiên long tộc hoàn toàn mới, mà còn hoàn toàn hiệu trung với ta. Sau khi toàn bộ long điện lâm vào an tĩnh, Hồng Hoang Thiên Long tản ra hồng bông quang hải, dẫm đạp đầu Ngao Tấn, rơi xuống ở giữa long điện. Bây giờ đàm phán, chỉ là tính nội bộ long tộc thương nghị, ngoại giới ai cũng không biết, sau khi ngoại giới biết đến, cũng đều là sau khi chúng ta thương nghị công bố ra ngoài. Bây giờ cũng thu hồi cao ngạo đáng thương của các ngươi cho lão tử, bàn bạc thật tốt. Hồng Hoang Thiên Long hất đầu quát lớn, móng vuốt hư vô đạp tan mặt đất, cực điểm phách lối, bên trong phách lối càng mang theo vài phần bá khí. Hắn sớm đã không còn là cự ngạc đã từng kia, mà là Thiên Long mạnh hơn thần linh, ngẩng đầu đế cảnh. Hắn càng đã không còn là mau tạc như trước, mà là siêu cấp cường giả đi theo Khương Nghị chinh chiến qua thiên khải, nghênh chiến qua đế quân, thiên trì bách luyện, không sợ hãi. Hắn sớm đã đúc thành uy danh thuộc về mình, càng lắng động uy nghiêm thuộc về mình. Có lẽ đại vương, tặc điệu bọn hắn còn chưa ý thức được, đại tặc đã từng mang theo bọn hắn hồi nháo đã chân chính trưởng thành, mà trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía. Long đế trầm giọng nói. Nếu như thế này, ta cũng nói chuyện điều kiện của ta. Cái đầu tiên, sư thần Ngao hồn tộc ta sẽ ở trong vòng 5 năm lên trời, đến lúc đó Khương Nghị tuyệt đối không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào can thiệp. Cái thứ hai. Long tộc đại lục vẫn thuộc về long tộc, Khương Nghị không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào cưỡng ép can thiệp. Cái thứ ba, long tộc nguyện ý chung sống hòa bình cùng Khương Nghị, nhưng địa vị hoàn toàn bình đẳng, không tồn tại ai chịu ai sai khiến. Cái thứ tư, Ngao Tấn cùng Ngao Lê có thể đến Thương Huyền đại lục, cùng thiên hậu ký kết khế ước, nhưng tuyệt đối không thể công bố ra ngoài, mà thời gian nhiều nhất tiếp tục 10 năm, hoặc là ngày thiên hậu lên trời chứng đạo. Cái thứ năm, trong vòng 10 năm, ngươi không được tiến vào chiến giữa đế thành long tộc, không được nhúng tay sự vụ long tộc, càng không được di chuyển bất kỳ huyết mạch long tộc gì từ long tộc đại lục đến Thương Huyền đại lục. Cái thứ sáu, tại thời điểm ngươi chân chính quyết định, Đầu tiên muốn làm là ở trước mặt toàn bộ Long tộc Đại Lục, tuyên đọc Long tộc Tổ Huấn, cũng tuyên thể hiệu trung toàn bộ truyền thừa đại nghiệp Long tộc. Còn có cái thứ bảy cũng là quan trọng nhất, giữ lại Thiên Khải Đăng Thiên Kiều. Chúng ta không thể nào để Thương Huyền hoàn toàn khống chế thông thiên đại đạo, cái này không chỉ cho thiên hạ đế tộc một cái cơ hội công bằng, cũng là bảo toàn Thương Huyền Đại Lục. Các ngươi phải biết, Thương Huyền không phải đời đời đều có thể bảo đảm sinh ra đế quân, cũng không phải mỗi vị chủ nhân Thương Huyền đều có phong thái phách lực như Khương Nghị, trấn được huy hoàng thiên hạ. Tại thời kỳ Thương Huyền toàn thịnh, Tà Đăng Thiên Kiều kia có thể khống chế thiên hạ, nhưng thời kỳ Thương Huyền mỏi mệt, Tà Đăng Thiên Kiều kia mang theo tai nạn, cho nên giữ lại Thiên Khải Đăng Thiên Kiều rất tất yếu. Hồng Hoang Thiên Long cẩn thận nghe xong, hừ cười nói. Đây mới là thái độ đàm phán nên có. Ba điều kiện đầu tiên, ta hoàn toàn có thể thay Thương Huyền làm quyết định. Đầu thứ tư, điều kiện Thương Huyền bên kia rất rõ ràng, muốn đợi cho sau khi thiên hạ bình định, mới có thể giải trừ khế ước. Về phần cụ thể lúc nào, cần các ngươi đến Thương Huyền tự mình bàn bạc. Thứ năm thứ sáu, ta có thể đồng ý, nhưng đầu thứ bảy, cũng cần ngươi đến Thương Huyền tự mình thương thảo. Bây giờ nói điều kiện của ta. Điều đầu tiên, Thương Huyền không còn có địch ý đối với Long tộc có, Long tộc cũng đừng lại có bất kỳ địch ý gì với Thương Huyền. Điều thứ hai, khi ta trở về đế tộc, Cự Long tộc tuyệt đối không can thiệp đến chuyện ta khống chế Thiên Long tộc. Điều thứ ba, ngươi cần tại tháng 9 đến Thương Huyền Đại Lục, tiếp chủ nhân Thương Huyền của ta, phần Thiên Đế Quân. Chỉ có ba điều này. Long đế rất bất ngờ, còn tưởng rằng tên lớn lối này sẽ đưa ra mấy yêu cầu quá phận. Kỳ thật còn có điều thứ tư, nhưng chỉ là điều kiện nhỏ, không cần thiết tính toán ở bên trong, đến lúc đó chính ta giải quyết là được. Nếu là đàm phán, nói hết điều kiện ra đi. Điều kiện nhỏ mà thôi, điều kiện nhỏ cũng là điều kiện. Chuyện nhỏ, chính là luân hồi Long Thần theo ta về Thương Huyền, làm khế ước thú thiên hậu, tỉnh. Long điện bỗng nhiên an tĩnh. Điều kiện nhỏ, khế ước một tôn Long Thần, người mẫu thân nó gọi cái này là điều kiện nhỏ. Hồng Hoang Thiên Long, người lấn rồng quá đáng. Luân hồi Long Thần Ngao Minh giận tím mặt, trước đó cố ý đứng ở phía sau, không có xen vào trận đàm phán đặc thù này, vốn cho rằng không có chuyện gì của hắn, kết quả thời khắc cuối cùng, thình lình bắt hắn cuốn vào, còn làm khế ước thú, thiên hậu kiếp trước đồ sát luân hồi Long tộc bọn hắn, đương thời lại phải khế ước luân hồi Long tộc bọn hắn, chúng ta thiếu nợ nàng à. Long đế cố nén tức giận, run lấy răng nanh nói. Thương Huyền xác thực mạnh, đường đường Long Thần trong mắt các ngươi, vậy mà biến thành điều kiện nhỏ rồi. Long Thần xác thực rất mạnh, nhưng luân hồi Long Hoàng, chân Long tộc từ xưa đến nay, chính là Thiên Long tộc cùng Cự Long tộc liên hợp chưởng quản, chỉ cần ngươi cùng ta gật đầu, hắn có chỗ trống lựa chọn sao? Ngươi cùng ta, ngươi thật nghĩ mình là lãnh tụ Thiên Long tộc. Chẳng lẽ có nghi vấn sao? Hồng Hoang Thiên Long ngẩng đầu ngẩng ngực, trực diện Long Đế. Luân hồi Long tộc ta, bây giờ tuyên bố, rời khỏi Cự Long Đại Lục. Ngao Minh tức giận hét lớn, làm Long chủng mạnh nhất bên trong chân Long tộc. Trong lịch sử luân hồi Long tộc bọn hắn vô số lần rời khỏi Long tộc, một mình sinh tồn tại hải vực. Ngàn năm trước, bởi vì Thiên Hậu nổi điên đồ sát bọn hắn mới bị ép đi đến Cự Long Đại Lục, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu bây giờ lọt vào uy hiếp, bọn hắn không để ý một lần nữa rời khỏi. Ta đồng ý. Hồng Hoang Thiên Long không đợi Long Đế giữ lại, trực tiếp đại biểu Thiên Long tộc đồng ý. Cái này khiến Long Đế tức giận, cũng làm cho Ngao Tấn, Long Thần trên danh nghĩa của Thiên Long tộc xấu hổ giận dữ không thôi. Cáo từ. Ngao Minh giận dữ quay người. Hắc hắc. Từ từ thu thập, ta tự mình hộ tống các ngươi rời khỏi Cự Long Đại Lục. Hồng Hoang Thiên Long lộ ra nụ cười tà ác. Có ý gì? Trong lòng Ngao Minh run lên, quay người nhìn hầm hầm. Nếu như Long tộc cùng Thương Huyền hợp tác, Thương Huyền sẽ đồng ý bảo đảm quyền khống chế tuyệt đối của Long tộc đối với Long tộc Đại Lục, đối với Long tộc sinh hoạt nơi này, sẽ không áp đặt hãm hại. Nhưng nếu như ngươi rời khỏi Cự Long Đại Lục, hắc hắc, lão tử đồ toàn tộc ngươi. Hồng Hoang Thiên Long chậm rãi quay người, trong đầu hư vô quanh quẩn tiếng cười lạnh tàn nhẫn. Ngươi quá phách lối. Ngao Lê cùng Ngao Minh thực sự chịu đựng không nổi, lão tử lưng tự Thương Huyền, chính là phách lối như vậy, ngươi có thể thế nào? Hồng Hoang Thiên Long lần nữa vỗ cánh hét lớn, giằng co với Ngao Lê cùng Ngao Tấn. Bầu không khí bên trong Long Điện bắt đầu táo bạo, tất cả cường giả Long tộc đều nhìn về Long Đế. Chỉ cần Long Đế gật đầu, bọn hắn lập tức nhào tới. Vậy bắt đầu Hồng Hoang Thiên Long cuồng ngạo đến không ai bì nổi này. Long Đế sống 30.000 năm, tâm tính tương đối trầm ổn, trầm giọng nói. Điều kiện nhỏ thứ tư này, ta sẽ đích thân đến Thương Huyền thương lượng cùng Khương Nghị. Hồng Hoang Thiên Long quả quyết lắc đầu. Không thể nào, Luân Hồi Long Thần là thiên hậu trực tiếp điểm tên muốn, coi như không khế ước Ngao Lê cùng Ngao Tấn, cũng muốn khế ước Luân Hồi Long Thần. Ngao Minh gầm thét. Luân Hồi Long tộc chúng ta chọc nàng giận rồi, nàng kiếp trước đồ sát chúng ta, kiếp này còn muốn chà đạp chúng ta sao? Hồng Hoang Thiên Long bất mãn nói. Ngươi kích động cái rắm, thiên hậu coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi, nếu như ngươi biểu hiện tốt một chút, chờ tương lai thiên hạ yên ổn, khế ước tiếp xúc, ngươi nói không chừng có thể mượn nhờ thiên hậu ưu ái, lần nữa rời khỏi Long tộc đại lục, một lần nữa khống chế một vùng biển. Tầm mắt Long đế cụp xuống, ánh mắt hiện lạnh, ngay thẳng như vậy sao, ở ngay trước mặt ta, mà đi phân liệt. Hồng Hoang Thiên Long nhìn quanh toàn trường. Đừng kéo căng, Ngao Minh, nhất định phải theo ta đi, không có bất kỳ lượng vòng chỗ trống gì. Ngao Minh, chính ngươi nghĩ biện pháp tiếp nhận hiện thực này. Long đế, chúng ta tiếp tục nói chuyện điều kiện của chúng ta. Phách lối, quá phách lối. Bên trong Long Điện, tất cả cường giả Long tộc đều lên cơn giận dữ. Nhưng, có một số việc chính là như vậy. Một khi thỏa hiệp một lần liền sẽ một mực thỏa hiệp xuống. Trong lúc thở dốc hồng hộc thô trọng, bầu không khí cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, lấy tức giận trầm mặc, biểu đạt thỏa hiệp. Vì sao muốn đợi đến tháng 9 tới? Long đế trầm giọng mở miệng, nhìn như tránh khỏi vấn đề Ngao Minh, kỳ thực là đồng ý Ngao Minh khế ước. Ngao Minh thất vọng nhìn Long đế, quay người giận dữ rời khỏi. Cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Hồng Hoang Thiên Long nhìn bóng lưng Ngao Minh thổi cái huýt sáo. Chuẩn bị cái gì? Long đế thoáng khẩn trương, chẳng lẽ muốn bọn hắn lừa gạt tới đó, bí mật truy sát? Chuẩn bị hạ lễ. Một trận chiến thiên khải kết thúc, thương huyền có đế, dân chúng có chủ, ngươi không nên lộ mặt chúc mừng. Ngươi yên tâm, chúng ta, nếu như muốn giết ngươi, trực tiếp có thể tới nơi này, không cần thiết phiền toái như vậy. Mặt khác, Khương Nghị muốn cùng ngươi thảo luận về thiên khải nguy cơ 3 vạn năm trước kia. Hư không đế quân để lộ chút tin tức đặc thù, ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Hồng Hoang Thiên Long không dám nói quá nhiều, miễn cho kích thích quá lớn. Tháng 9, ta sẽ tự thân đến Thương Huyền, ngươi có thể trở về phục mệnh. Long đế thoáng buông xuống cảnh giác, nếu nhắc đến trận nguy cơ kia, Khương Nghị hẳn là muốn bắt đầu chuẩn bị, cũng cần càng nhiều đế quân phối hợp, hiện hạ lễ. Hồng Hoang Thiên Long thấy Long đế đồng ý, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc, nhiệm vụ hoàn thành. Hạ lễ không cần lo lắng, sẽ đủ với thân phận Long tộc ta, cũng sẽ xứng với địa vị phần thiên đế quân hắn. Không không không, ngươi hiểu lầm, chuyện hạ lễ, cần chúng ta tự mình chỉ định. Các ngươi muốn cái gì? Long đế lập tức cảnh giác, gia hỏa này coi trọng cái gì của Long tộc rồi. Chớ khẩn trương, chúng ta không cần đồ Long tộc. Các ngươi muốn cái gì? Thái Sơ đế quân. Ngươi nói cái gì? Chúng ta cần ngươi mang theo đầu Thái Sơ đế quân, khiêng quan tài Thái Sơ đế quân đến Thương Huyền chúc mừng. Hoang đường, đó là đế quân, há có thể nói giết liền giết. Long đế giận tím mặt, biết gia hỏa này không có ý tốt, làm sao chỉ có 3 điều kiện kết thúc, thì ra chờ ở chỗ này. Giết Thái Sơ đế quân, không chỉ là hạ lễ đối với Thương Huyền, cũng là áy náy đối với Hư Không đế quân, càng là nguyên nhân chúng ta bỏ qua cho Long tộc dưới cục diện trước mắt, cho nên, các ngươi nhất định phải giết Thái Sơ. Thật có lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Long đế quả quyết từ chối, mặc dù hắn rất tự tin đối với thực lực mình, nhưng muốn giết Thái Sơ đế quân tránh trong đế thành, cơ hồ không thể nào. Cho dù là hắn cuối cùng thật giết Thái Sơ đế quân, chỉ sợ cũng phải muốn hơn phân nửa cái mạng. Đến lúc đó, Khương Nghị lại đột nhiên giết tới, tên điên kia làm được loại chuyện này. Đây quả thực là vấn đề trai sông biểu tượng, ngư ông đắc lợi đế cấp. Chúng ta muốn trọng chỉnh cách cục thiên hạ. Không có khả năng giữ lại quá nhiều đế tộc, huyết ma đế tộc, huyền vũ đế tộc, bạch hổ đế tộc, cơ bản tuyên cáo diệt tộc, còn lại 4 nhiều nhất giữ lại 2 cái. Nếu như Long tộc các ngươi không nguyện ý vây bắt Thái Sơ đế tộc, vậy chúng ta chỉ có thể liên hệ cùng Thái Sơ đế tộc, vây bắt Long tộc. Ngươi không cần uy hiếp ta, nếu quả thật muốn giữ lại Thái Sơ đế tộc, cũng không cần tới đây lãng phí miệng lưỡi, các ngươi muốn đầu Thái Sơ đế quân. Có thể, để Khương Nghị và ta cùng một chỗ tiến công Thái Sơ đế thành. Hắn sẽ không tới, tuy nhiên ta ngược lại có thể cho ngươi chọn lựa đồng bọn. Hắc Ma đế quân. Tại thời điểm chúng ta nói chuyện, Hắc Ma đế quân cũng đã cùng chúng ta kết minh, mà nhiệm vụ chúng ta an bài cho hắn đúng lúc là vây bắt Bắc Thái đế thành. Cho nên, hai bên các ngươi có thể hợp tác. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.